Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3043, chương 3048, bốn đại thiên tài nhằm vào. Bây giờ nhân số đã bị đều đào thải, lưu lại cũng đều là cao cấp nhất thiên tài. Thế mà, bây giờ lại là xuất hiện so sánh đặc biệt một mặt. Không tệ, cũng là đặc biệt một mặt. Bởi vì những thiên tài này nhìn về phía Hạ Minh thời điểm. Vậy mà tất cả đều là toát ra một chút dục dịch cùng hỏa nhiệt. Rất hiển nhiên, mọi người tại nhìn về phía Hạ Minh thời điểm nhiều một vệt kiêng kỵ. Nếu là Hạ Minh lần thứ nhất luyện chế ra một cái sinh ra đan văn đan dược, bọn họ có thể cho rằng Hạ Minh là vận khí. Nhưng hôm nay, Hạ Minh tại khống hỏa một đạo phía trên. Cho nên ngay cả gừng thương lan bọn người là có vẻ không bằng. Điều này làm cho bọn hắn nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt cũng đều là biến. Bây giờ bọn họ đã đem Hạ Minh làm thành cường đại nhất đối thủ. Gừng thương lan nhún nhún vai. Cùng Hạ Minh đứng sóng vai. Khẽ cười nói. Thực lực ngươi rất mạnh. Trước kia vì sao chưa bao giờ thấy qua ngươi. Gừng thương lan lời nói khiến Hạ Minh lăng một chút. Hạ Minh cười cười nói, tân nhân thôi, kết giao bằng hữu, ta gọi gừng thương lan. Gừng thương lan lời nói cũng là khiến Hạ Minh một trận hoảng hốt. Vừa mới gừng thương lan với hắn mà nói vẫn là tranh phong tương đối. Lúc này vậy mà lại là biến một bộ dáng. Cái này khiến Hạ Minh đều là có chút rất là kỳ lạ. Hạ Minh, thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Hạ Minh cũng là ôm một cái quyền mở miệng nói. Gừng thương lan nghiêm mặt nói ra. Ngươi là một cái rất mạnh đối thủ. Đến đón lấy chúng ta không biết lưu thủ. Ngươi cũng phải cẩn thận. Đa tạ nhắc nhở. Hạ Minh nhún nhún vai. Mặc kệ người nào đến. Hắn đều hồn nhiên không sợ. Gừng thương lan thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Khẽ gật đầu. Mà Hạ Minh có thể phát giác ra được, cái này bốn đại thiên tài nhìn về phía hắn ánh mắt có chút không đúng. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Đan thần tiếng cười theo cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Sau đó, đan thần bình thản nói ra, đến đón lấy cũng sẽ tiến vào mấu chốt nhất một cái phân đoạn. Cái kia chính là luyện đan làm rượu, đan tháp cho các ngươi chuẩn bị rất nhiều linh dược. Những linh dược này đều là đan tháp tích lũy. Các ngươi có thể tùy ý chọn lựa. Có điều, chuyện xấu nói trước. Tuyển về tuyển, nhưng không cho phép lãng phí. Nói cách khác, nếu là không lượng sức mà đi. Luyện đan thất bại, như vậy linh dược này các ngươi là cần bồi thường. Còn nếu là luyện chế ra đan dược, như vậy đan dược về các ngươi tất cả. Soát. Đan thần lời nói khiến tại chỗ người đều là tâm thần nhất động. Tất cả đều là kích động nhìn trước mắt tình cảnh này. Đan tháp tốt nhân tính hóa. Thậm chí ngay cả linh dược đều cho chuẩn bị tốt. Đúng vậy a, đan tháp đây chính là di truyền trên vạn năm tồn tại. Bực này tích lũy, quả thực vô pháp tưởng tượng. Chúng ta vậy mà có thể trong này chọn lựa linh dược tiến hành luyện đan. Hắc hắc, lần này rốt cục có thể đại triển thân thủ. Đúng nga, người nào không biết, linh dược này vô cùng chân quý. Những thứ này cửa hàng bán giá cả cũng là có chút khủng bố. Chúng ta tuy nói là luyện đan đại sư, nhưng luyện đan chung quy là có thất bại dẫn. Có miễn phí linh dược cung cấp, luyện chế ra đến đan dược trả cho chúng ta chính mình. Không thể không nói. Lần này đan tháp đại thủ bút a, lần này ta nhất định muốn luyện chế ra thần phẩm đan dược. Có người lạnh hừ một tiếng, ta nếu là luyện chế ra thượng đẳng thần phẩm đan dược, làm gì cũng coi là hợp cách a. Cửa này cực kỳ trọng yếu, cũng không biết cửa thứ tư này là cái gì. Đúng, lần này luyện đan thi đấu hết thảy có bao nhiêu cửa khẩu? Tựa như là cửa thứ tư a. Hẳn là năm cửa a. Chẳng lẽ đan tháp thì không có nói qua a? Giống như không nói, mặc kệ, chờ một lát liền biết. các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng, đều là tại tán thưởng đan tháp thủ bút chỉ lớn. Cái này khiến vô số người đều là có chút cảm thán. Đồng thời đối với đan tháp cũng là sinh ra một hảo cảm hơn. Nếu là có thể thêm vào đan tháp cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Đan thần tay ép một chút, lại cười tủm tỉm nói. Lần này trận đấu quy củ rất đơn giản. Nhìn đan dược chất lượng, nếu là có thể đạt tới chúng ta yêu cầu, như vậy các ngươi liền có thể tiến vào cửa thứ tư. Đến mức cửa thứ tư, cũng chính là luyện đan giải đấu lớn cửa ải cuối cùng. Cửa ải cuối cùng này cũng là tại đan tháp cấm địa bên trong cử hành. Cho nên, có thể hay không tiến vào đan tháp cấm địa, liền phải xem các ngươi bản sự. Cái gì, mọi người nghe vậy, tất cả đều là toàn thân chấn động, xôn xao một mảnh. Hiển nhiên tất cả mọi người là bị chấn kinh. Đan tháp cấm địa, cái này, đan tháp cấm địa là cái gì? Không biết, bất quá, đan tháp đã gọi là cấm địa. Như vậy thì đại biểu cho cái này cấm địa không đơn giản. Truyền thừa vạn năm cấm địa a, thật là khiến người ta chờ mong a. Đúng vậy a, lần này đan tháp thật sự là dốc hết vốn liếng. Cho nên ngay cả đan tháp cấm địa đều mở ra. Thật đúng là không thể tưởng tượng. Nói cái gì, ta cũng muốn đi vào đan tháp cấm địa. Không ít người mày đau xoèn xoẹt. Thần tình kích động thì liền gừng Thương Lan cùng Đoan Mộc Vũ bọn người. Cũng tất cả đều là ánh mắt ngưng tụ. Toát ra một chút ý động thì liền bọn họ đều là đối đan tháp cấm địa hiếu kỳ không thôi. Đan thần cười nhạt nhìn lấy mọi người ở đây liếc một chút. Khóe miệng vẩy một cái. Toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Hắn muốn cũng là loại hiệu quả này. Cũng là vì kích thích những người này một số tranh đoạt chi tâm. Đan tháp truyền thừa vạn năm. Vô cùng chân quý. Riêng là chốn cấm địa này. Càng không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Đã bị gọi là cấm địa. Như vậy cấm địa bên trong tất nhiên có cực kỳ thần bí đồ vật. Hắn tin tưởng những thiên tài này tất nhiên sẽ không bỏ qua đan tháp cấm địa. Đến thời điểm bọn họ tất nhiên sẽ đánh tới 12 phần tinh thần. Xuất ra 12 phần thực lực. Ha ha, xem ra lần này đan tháp cấm địa. Ta là tiến bình tĩnh a. Tại cách đó không xa, Lâm Thiên Đan khóe miệng mỉm cười. Cười tủm tỉm nói, đan tháp cấm địa, cũng là ngươi có thể đi vào. Đoan Mộc Vũ nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, đan tháp cấm địa thì liền hắn đều không có tiến vào. Hắn cũng không nghĩ tới đan thần vậy mà mở ra cấm địa. Điều này làm hắn cũng là có chút tức giận. Đan tháp cấm địa, há có thể ngạnh nhân tùy ý tiến vào, vô luận như thế nào. Cũng nhất định phải ngăn cản đám người kia. Tốt, luyện đan thời điểm, các ngươi có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Đan thần nhấp nhô mở miệng nói. Dư thừa nói nhảm ta cũng liền không nói nhiều. Cho nên, cái này vòng thứ 3 trận đấu hiện tại bắt đầu. Hạn định thời gian, 2 ngày, oanh, đan thần thoại âm rơi xuống. Tại cái này bên trong thiên địa truyền đến một tràng thốt lên. Tất cả đều là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Mà gừng Thương Lan bọn người là dục dịch. Đan tháp cấm địa a, nếu là có thể tham quan một số, có lẽ còn có thể thu hoạch được một ít gì đó a. Nghĩ đến đây, gừng Thương Lan hai tay một nắm, toát ra một chút kích động. Hiện tại, các ngươi tuyển chọn dược tài a, hy vọng các ngươi có thể thành công. Đan thần nhấp nhô nhìn mọi người ở đây liếc một chút. Mỉm cười, sau đó thân hình lướt động. Chính là đi tới nơi này Bạch Thanh Tử bên người. Giờ khắc này, Bạch Thanh Tử sắc mặt nặng nề nói ra. Đan thần, thật muốn mở ra đan tháp cấm địa a. Hiển nhiên Bạch Thanh Tử cũng có chút không muốn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.